Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 976, chương 977, giả bị thương. Dần dần, sắc trời tối xuống, một vòng tươi đẹp viên nguyệt dâng lên, đem trọn tọa Bạch Long Thành chiếu sáng sáng trưng. Một màn này lạc ở trong mắt Ngưu Bức, để cho hàng này trong lòng không khỏi dâng lên một câu rất là có chút kiểu cách lời nói. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, chính là giết người cướp của thời điểm tốt. Đến lúc này, ăn hàng cùng Bạch Long phe chiến đấu đã kéo dài đạt tới hơn 3 giờ. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Bạch Long nhất tộc cách hoàn toàn chiến bại đã chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa thời gian này cũng sẽ không yêu cầu quá lâu. Đương nhiên lấy Bạch Long phe cường hãn, giống như còn lại dị tộc lãnh địa như thế, bị bộ giết sạch là không thể nào sự tình. Nhưng là trưởng thành chiến sĩ chết mấy ngàn, tộc trưởng đến khi cao tầng cơ hồ bộ chết trận, ngàn năm khó gặp thánh nữ cũng sắp xa sút bỏ mình. Trong tộc thánh vật Bạch Long Châu phỏng chừng cũng không còn cách nào giữ được. Nếu như vậy chiến quả cũng không tính là hoàn toàn chiến bại, như vậy tài năng gì coi như là không nghi ngờ chút nào. Ăn hàng cũng là giống vậy cảm nhận được một điểm này. Ngưu Bức cũng không biết hàng này lấy được Bạch Long Châu sau đó sẽ có loại tác dụng nào. Bất quá Ngưu Bức dùng đầu ngón chân cũng có thể tùy tiện đoán được, ngoại trừ khiến nó tiến hóa càng kinh khủng hơn trở ra, không có bất kỳ lý do có thể để cho ăn hàng làm ra loại này sự tình tới. Thời gian dài chiến đấu để cho tiểu long nữ động tác cũng càng ngày càng vô lực. Xa suốt tựa hồ đã chỉ là trong nháy mắt, mà ăn hàng chiếm đặt năng lực căn bản là một cái to lớn bác. Ngưu Bức cũng coi là thấy rõ rồi, làm ăn hàng mỗi lần cắn nuốt một cái Bạch Long sau, chẳng những là có thể làm cho mình khôi phục năng lực cực lớn lấy được tăng cường, thậm chí còn có thể ở đồng thời khôi phục một bộ phận thể lực. Lại nói như vậy phương thức chiến đấu, trừ phi nắm giữ đối với ăn hàng một đòn toi mạng năng lực, bất kể là đối với người nào tới nói, đều là một cái vô cùng nhức đầu đối thủ. Rốt cuộc, thời gian dài chiến đấu qua sau, thể lực đã nghiêm trọng chống đỡ hết nổi tiểu long nữ, lộ ra một cái rõ ràng sơ hở. Lúc này, ăn hàng nhân cơ hội lại lần nữa trương khai miệng to, lực hướng về phía tiểu long nữ, phát động nó giống như lỗ đen như thế lớn nhất hấp xả lực. Tình cảnh như vậy, toàn bộ chiến đoàn Trung Bạch Long Môn đều biết có nghĩa là cái gì. Nhất thời, không chỉ là chung quanh Bạch Long, chèn ép ra cuối cùng lực lượng, đối với ăn hàng phát động điên cuồng công kích, coi như mục tiêu tiểu long nữ, càng là liều mạng đấu tranh. Đáng tiếc là, bất kể nàng cố gắng như thế nào, cự đại long thân thể nhưng là một chút xíu hướng ăn hàng đại trương miệng bị hấp xả tới. Dựa theo tư thế đến xem, nhiều nhất mấy chục hô hấp sau, nàng sẽ rơi vào ăn hàng trong miệng. Vừa lúc đó, từ cực cao không trung vị trí, một đạo lóe lên động nhân hoàng kim sắc trạch kim mang, mang theo thật dài kim sắc đuôi cánh, dùng Ngưu Bức mắt thường trong quan sát cũng thiếu chút nữa không cách nào bắt tốc độ, cực nhanh đáp xuống, tựa hồ đang nháy con ngươi trong thời gian, kim mang liền chính trúng đại trương miệng, phản ứng hạ thấp rồi thấp nhất ăn hàng trên người. Thẳng đến lúc này, Ngưu Bức mới thật sự thấy rõ, đó là một cây đạt tới 30 mét kim sắc trường kích. Ăn hàng một mực đang chiến đấu, thật sự lộ ra không thuộc mình vững chắc vỏ ngoài, ở trường kích hạ không có nửa điểm chống cự năng lực. Một mực bị trường kích thật sâu đâm vào, liền một chút cũng không có lộ ở bên ngoài. Càng chết người là, bản thứ trường kích lựa chọn công kích vị trí quá âm hiểm cay độc rồi. Nó là hướng về phía ăn hàng ót chính giữa, thẳng tắp đâm vào đi vào, tuyệt đối là chí mạng một loại tổn thương. Vì vậy, bị một kích này công kích sau, ăn hàng ngay cả đến mép tiểu long nữ cũng không đoái hoài tới cắn nuốt. Nó như cùng là thống khổ tới cực điểm, trên không trung điên cuồng lăn lộn, chung quanh né tránh không kịp Bạch Long chiến sĩ, nhất thời liền bị đụng ngã lăn một mảnh, thanh không chung quanh một mảnh. Ăn hàng dùng răng run rẩy dữ dội thân thể, hướng Bạch Long bên ngoài thành phương hướng bắt đầu bỏ chạy. Mới bắt đầu thời điểm, còn chỉ có thể ở không trung chậm chạp di động. Về sau, tốc độ cũng đã là càng lúc càng nhanh. Chờ đến còn lại Bạch Long chiến sĩ phản ứng kịp, Ăn Hàng đã trở thành chân trời một cái điểm nhỏ. Bất quá tuy vậy, ở Ăn Hàng chạy trốn một mảnh không vực chung, vẫn có số lớn máu tươi, giống như suối phun như thế không ngừng tung tóe đi ra. Ở nơi này trốn dọc theo đường đi, bỏ ra một cái phiến liên tục huyết vũ, không đợi một nhóm Bạch Long đuổi theo, bọn họ thấy hoa mắt đồng thời. Một đám mặc kim giáp cấm vệ quân xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Nhìn trong đó bắt mắt nhất vị kia, thân cao tới 20 mét trở lên kim giáp cấm vệ quân. Một cái lớn tiếng kêu lên, từ một tên may mắn còn sống sót Bạch Long trưởng lão trong miệng kêu lên. Đại thống lĩnh đại nhân, thật may ngài tới, chỉ là đối mặt như vậy kêu lên. Đại thống lĩnh giống như là làm như không nghe thấy, mà là hướng Ăn Hàng biến mất phương hướng. Nặng nề chú khởi chính mình chân mày. Rất hiển nhiên, đối với mình nổi lên đã lâu lực một đòn, nhưng là không có đem Ăn Hàng một đòn toi mạng, thậm chí để cho Ăn Hàng còn có dư lực chạy trốn. Hắn cảm thấy phi thường bất mãn. Bất quá rất nhanh thì hắn điều chỉnh tâm tình, dùng rất là coi thường thanh âm hướng về phía tả hữu nói đến. Chịu rồi ta sau một kích, coi như chạy trốn cũng bất quá là nỏ hết đà. Các tướng sĩ theo ta đuổi giết đi lên. Hôm nay nhất định phải đem này tai họa chém chết nơi này. Sau khi nói xong, đó là hướng Ăn Hàng chạy trốn phương hướng. Một đường đuổi giết đi. Kia tốc độ kinh người. Lại so với không Ăn Hàng bỏ mạng chạy trốn tốc độ. Phải chậm hơn phân nửa. Còn sót lại vài trăm thước cận vệ thấy vậy. Cũng là rối rít quất nổi lên chiến xa trước Thiên Long. Hoàng kim chiến xa ở hai đầu Thiên Long liều mạng phóng động hạ. Liền vội vàng đuổi theo chạy lên. Lúc này, đã hoàn toàn trở thành phế tích Bạch Long Thành. Cũng coi như là yên tĩnh lại. Chỉ là Bạch Long nhất tộc. Nhìn này vô cùng thê lương một màn sau đó. Đơn giản là khóc không ra nước mắt. Vẫn duy trì biến thân tiểu Long nữ thấy vậy. Phát ra tràn đầy vô tận bi thương dao động Thiên Long ngâm tiếng. Cuối cùng. Ở tiếng rồng ngâm rơi xuống sau đó, tiểu long nữ giống vậy hướng Ăn Hàng biến mất phương hướng. Tiếp tục đuổi chạy tới. Nói thật, ở nơi này cực trong thời gian ngắn, đã phát sinh liên tục biến cố, để cho Ngưu Bức hoàn toàn là nhìn mắt choáng váng. Chờ đến hắn ý thức muốn chính mình, phải làm điểm lúc nào. Trên bầu trời liền tiểu long nữ thân hình, cũng đã là hoàn toàn biến mất rồi. Đồng thời, hắn đối với Ăn Hàng bị thương thoát đi, nhìn bề ngoài tựa hồ rất bình thường, nhưng là tâm lý cũng rất có chút mơ hồ cảm thấy. Có cái gì rất không đúng địa phương. Trong giây lát, Ngưu Bức trong đầu linh quang chợt lóe. Hắn nhớ lại ban đầu Ăn Hàng, đang hoàn thành rồi nó rất dài ấu sinh kỳ lúc. Bởi vì tò mò đối với Ăn Hàng, hắn tiến hành lần đó mặt dò xét. Ăn Hàng sớm đã đem trọng yếu thân thể khí quan điều chỉnh đến trong thân thể bộ vị trí. Nói cách khác, mới vừa rồi đại thống lĩnh một cái công kích, căn bản cũng không có công kích được hàng này chỗ yếu. Ở Ăn Hàng trên ót vị trí, là một tầng thật dày thịt béo. Ở nơi nào bị đánh một cái, cũng chính là giống như nhân loại cái mông đàn tử thượng. Bị một mũi tên như thế, kết quả có thể sẽ rất đau. Nhưng là muốn nói gì thương thế chí mạng. Vậy cùng vốn là xả đàn. Đến đây, Ngưu Bức rốt cuộc có thể đốc định. Hết thảy các thứ này đều là Ăn Hàng giả bộ tới. Giả bị thương, nghĩ thông suốt những thứ này sau đó. Ngưu Bức lại cũng không đoái hoài tới che giấu chính mình hành tung. Hắn thật nhanh thu hồi phát sóng trực tiếp dụng cụ. Chạy ra trong lúc vô tình. Đã là lảo đảo muốn ngã khách sạn tiểu lâu. Tiếp lấy mới là khu xử thiên địa qua. Hướng Ăn Hàng một đám biến mất phương hướng bay đi. Những thứ kia vừa mới đáp xuống mặt Bạch Long. Đối với lần này liền bất kỳ phản ứng nào. Đều không biện pháp làm được. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.